Đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 34, leo núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem nhiều vậy, cô ăn hết không? Ngả Hy lấy đồ ăn vặt ra, ném qua Lê Mộc Canh lúc Ngả Hy không để ý lén bỏ lại ba lô, bình thường không ra khỏi nhà nàng đã phải bổ sung nhiều năng lượng như vậy, đừng nói chi là leo núi tốn sức. Cái này ngon, cái đó cũng ngon, đừng, cái này ăn ngon lắm thiệt. Lê Mộc tiếc phải bỏ ra trợn to hai mắt còn kém nước mắt lưng tròng lấp lánh. A Tây, đem hết đi tôi đeo cho tôi mạnh lắm. Ngả Hy nhìn Lê Mộc tay ngắn chân ngắn, rốt cuộc cảnh cáo. Cô nói đó, cô tự đeo. Ừ, sau đó, chát chát chát, vào mặt non sông tươi đẹp gì đó, cơ bản Lê Mộc không còn sức để thưởng thức đường núi quanh co, bậc thềm dốc đứng, lúc đầu Lê Mộc còn có thể đuổi kịp Ngả Hy, leo một tiếng bị bỏ lại tít đằng xa. Bây giờ là đầu hè, nhiệt độ không cao lắm, hơn nữa mấy ngày trước ở đây mới mưa, nên không khí rất mát mẻ, thậm chí còn có mùi bùn đất ẩm ướt. Ngả Hy hít thở không khí mới mẻ, đi dưới bóng cây, thỉnh thoảng gió mát thổi đến, ở phòng tập không thể cảm nhận được cảm giác này. Ngả Hy thường một mình, hiếm khi ra ngoại ô đi bộ, phát hiện nơi đây, đúng là một nơi tốt để thư giãn, không cần một kỳ nghỉ dài, không có nhiều du khách, tất cả mọi thứ đều thoải mái, kể cả người không thường phơi nắng dưới ánh mặt trời. Ngả Hy đi phía trước như một nữ thần, Lê Mộc đeo ba lô thức ăn mệt bò sấp, nàng nhìn chung quanh, cũng gần trưa, nên tìm chỗ ăn cơm tiêu diệt bớt gánh nặng. Không biết đi bao lâu, Ngả Hy phát hiện bên cạnh thiếu một người, nhìn lại cô đã bỏ rơi Lê Mộc hơn 50 mét, tay Lê Mộc nắm một cành khô, gập người thở dốc, vẻ mặt đau khổ lắc đầu với Ngả Hy. Đi không nổi, Lê Mộc đi quá hài hước, Ngả Hy dừng bước đứng tại chỗ cười chờ nàng. Trong nháy mắt đó, đột nhiên Lê Mộc cảm thấy rất tốt, Ngả Hy nghiêng đầu tóc vén một bên nhìn nàng cười, Lê Mộc cảm thấy rất đẹp, đôi mắt nàng di chuyển khắp nơi, cuối cùng vẫn dừng lại trên người Ngả Hy, cảnh sắc rất đẹp, người cũng rất đẹp, cảm giác đẹp đẽ này không giữ trong tay được, thỉnh thoảng chỉ là cảm nhận trong giây lát mà thôi, Lê Mộc trở về thực tại rất nhanh, cảnh vừa rồi giống như một bức tranh, khắc sâu vào lòng nàng. Biết sai rồi à, A Tây, cô ỷ chân dài ăn hiếp người khác. Ai kêu cô chân ngắn? Lê Mộc mạnh mẽ ném ba lô cho Ngả Hy. Được, chân cô dài cô vác đi. Tôi chân ngắn vô dụng rồi. Dứt lời, liếc một cái. Ngả Hy không có đỡ ba lô nặng trực tiếp rơi xuống đất, cô nhéo má trái của Lê Mộc. Được, cô chơi xấu quá. Ha ha ha, Lê Mộc nhịn không được cười sán lạn, Ngả Hy nhéo nàng rất vui. Vui đến mức không nín cười được. Cô bị khùng à, Ngả Hy chưa thấy ai bị ăn hiếp còn cười vui như vậy, tâm trạng cũng bị Lê Mộc lây, nở nụ cười. Có thể nhìn nhau cười cũng là một loại ăn ý, đương nhiên Lê Mộc không nỡ để Ngả Hy mang ba lô. Cuối cùng, hai người mỗi người cầm một quay, nhấc ba lô đi cạnh nhau, Ngả Hy cố tình đi chậm lại. Lê Mộc chỉ vào bãi cỏ gần đó, vừa lúc có một bóng cây. Chúng ta ăn chút gì đi, chết đói. Ừ, ở chung với Lê Mộc cô không cần phải lo lắng ăn gì, đối với ăn, Lê Mộc luôn nhiệt tình không giới hạn. Ngả Hy muốn giúp, Lê Mộc, tay chân cô vụng về lắm, chờ ăn đi. Trách không được ba lô nặng như vậy, Lê Mộc mang là ba lô đựng thức ăn leo núi, trải một cái khăn dã ngoại, đem đủ loại thức ăn, Lê Mộc lôi một đống đồ ăn ngon từ ba lô ra. Còn đem theo rượu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Ngả Hy hoàn toàn phục Lê Mộc, cô sợ không có chỗ tốn sức à? Ha ha, ăn cơm dã ngoại mà. Lê Mộc vỗ đầu một cái, không mang theo đồ khui và cái ly. À, xem ra là không uống được rồi. Leo núi còn uống vang đỏ, cô thật là hữu tình. Lê Mộc đã chuẩn bị từ chiều qua, nhưng cũng không chu đáo, có hai hộp cơm là thức ăn từ khách sạn, những món ăn vặt khác là do Lê Mộc mang tới, Ngả Hy nhìn mấy cái túi nhỏ, có thể đoán được thức ăn có lượng calo rất cao. Ăn đi, hôm nay tôi mời. Lê Mộc đưa một cái khăn ướt cho Ngả Hy lau tay, sau đó tùy tiện ngồi lên cỏ, lúc này Ngả Hy không được tự nhiên ngồi xuống đối diện Lê Mộc, chắc là vừa suy nghĩ ra tư thế nào ngồi ưu nhã nhất. Ngả Hy không cột tóc, cúi đầu ăn thì không tiện lắm, tuy rằng dáng vẻ vén tóc làm Lê Mộc say mê, nhưng đến buổi trưa nhất định sẽ nóng. Từ nhỏ Lê Mộc đã có sở thích búi tóc cho người đẹp, lớn lên cũng vậy, cong người đứng lên, đi tới cạnh Ngả Hy ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào tóc của cô, tóc đen dài tự nhiên, tóc rất đẹp không một sợi chẻ ngọn. Không nóng sao, tôi cột cho cô, Ngả Hy ăn một miếng cà chua nhỏ, ngẩng đầu lên. Ừ, Lê Mộc dứt khoát quỳ hai đầu gối lên cỏ, Ngả Hy ngồi, vì vậy chiều cao của hai người họ mới không chênh lệch, không cần lược, một đôi tay một cọng dây thun là Lê Mộc có thể tạo ra một kiểu tóc đẹp. Gòm mớ tóc dài rối loạn trên vai, lộ ra cái cổ trắng nõn của cô, Lê Mộc ngửi thấy một mùi thơm ngát, năm ngón tay lướt qua tóc chạm đến da đầu, Lê Mộc nhớ lại ca từ trong bài hát. Đôi tay tôi lướt qua mái tóc đen của em, nổi tiếng, đột nhiên có cảm giác đồng cảm. Vậy thôi à, Ngả Hi hỏi, động tác của Lê Mộc rất nhẹ nhàng, đầu ngón tay chạm vào da đầu như đang xoa bóp, rất thoải mái. Ừ, Lê Mộc cẩn thận quấn tóc Ngả Hi cột lên. Dùng tay mới có cảm giác xõa tung tự nhiên hơn. Ngả Hi không hợp tóc búi cao, khí chất của cô tương đối chín chắn, nên quấn thấp một chút, mất trật tự một chút, lười biếng có chút quyến rũ. Lê Mộc nghĩ như vậy, sự thực chứng minh Ngả Hi rất hợp với kiểu này. Tay nghề của tôi quá tốt, Lê Mộc thỏa mãn nói. Đẹp không? Ngả Hi nhìn không được hỏi Lê Mộc, đúng là quấn lên thoải mái hơn nhiều. Đẹp, Lê Mộc nhận thấy khen trực diện như vậy có phải là cho Ngả Hi quá nhiều thể diện, đổi giọng. Được thông qua, đẹp, chị rất đẹp, Lê Mộc và Ngả Hi nhìn về phía giọng nói phát ra, tiếng phổ thông không lưu loát, không phải là người Trung Quốc. Người nói là một cô gái Nhật Bản mặc quần jean, cô với một cô gái mặc váy ngồi trên cỏ nghỉ ngơi, tuổi cũng không lớn, chắc là sinh viên, đúng lúc thấy được cảnh Lê Mộc quấn tóc cho Ngả Hi, cô hiểu lầm gì đó, nhưng lại có chút ngưỡng mộ. Sau này, chúng ta cũng có thể như hai chị ấy sao? Cô gái váy ngắn ôm chân, cầm gác lên đầu gối. Ừ, mình sẽ quấn tóc cho cậu mỗi ngày. Cậu quấn xấu chết, Lê Mộc Ngả Hi chào hỏi hai người, mới biết là hai người học đại học ở thành phố A, còn học chung trường với Lê Mộc, bây giờ cô gái Nhật Bản còn nhiệt tình hơn. Đàn chị, có thể dạy em quấn tóc không? Lúc nào cậu ấy cũng chê em quấn xấu, giọng cô gái váy ngắn có hơi hờn dỗi. Đàn chị đừng nghe cậu ấy nói bậy. Lê Mộc hình như nhìn thấy một chút manh mối. Nếu trùng hợp như vậy, ngồi xuống ăn chung đi. Đúng lúc đem quá nhiều đồ ăn, thêm hai người cũng tiêu diệt nhiều hơn, giảm trọng lượng của ba lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái Nhật Bản cũng xách cơm hộp theo, sushi và cơm mận muối, tay nghề cũng không tệ lắm, mùi vị ngon hơn cơm hộp của khách sạn mà Lê Mộc đem theo. Vừa đốt nhau vừa lo miệng cho nhau, Lê Mộc cũng nhìn không nổi, nếu trực giác của nàng không sai, hai cô gái này. Chắc là người yêu, Lê Mộc nhìn Ngả Hi một lúc, dường như Ngả Hi không để ý, cái miệng nhỏ tiếp tục ăn cơm nắm, trời ạ, lẽ nào Ngả Hi không nhìn ra chút mờ ám nào sao? Ăn một bữa cơm, Lê Mộc cảm giác đơn giản là nàng đang ăn thức ăn cho cún, sinh viên bây giờ khó lường quá, còn nhỏ tuổi đã thuận lợi như vậy, Lê Mộc nhớ lại tuổi của mình ôi. Đàn chị, có duyên gặp lại. Ăn uống no đủ nghỉ ngơi một hồi, Lê Mộc càng không muốn nhúc nhích, nàng nằm trên cỏ không dậy nổi, giả bộ ngủ. Đi, Ngả Hi ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng ngón tay chọt đầu Lê Mộc. Ban đầu ai nói làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí. Con gái mà, nghĩ này nói kia là bình thường. Mệt mỏi quá, mấy lời này là Hồ Tiểu Huyền dạy Lê Mộc từ ngày xưa, nghĩ này nói kia là đặc quyền của con gái. Tùy cô, thấy Ngả Hi không chịu thỏa hiệp, Lê Mộc quay người đứng lên phủi phủi cỏ kêu Ngả Hi. A Tây, chúng ta đi cáp treo đi, hôm nay đi nhiều quá. Ngả Hi sợ độ cao, một câu từ chối. Không được, tại sao, tự đi mới có ý nghĩa. Trời ạ, cũng bởi vì một câu, ý nghĩa, của giám đốc Ngả, Lê Mộc tốn thêm 2 tiếng rưỡi để hoàn thành. Hành trình, có ý nghĩa này, thành thật đi đến nơi đến chốn, cuối cùng lúc đến đỉnh núi hai chân mềm nhũn, nào còn tâm trạng thưởng thức núi sông. Xuống núi, Lê Mộc nhất định phải ngồi cáp treo, nếu không chân nàng thực sự sẽ tàn phế, hơn nữa thời gian có hơi trễ. Đi cáp đi bộ xuống thì trời sẽ tối. Ngả Hi do dự, hay là chúng ta ở lại đây? Đi cáp rất nhanh, hơn nữa buổi tối còn có thể dạo phố, có rất nhiều đồ ăn vặt. Lê Mộc tính hết lộ trình rồi, nếu như đêm nay ở trên núi, chiều mai hai người phải về lại thành phố, vậy sẽ bỏ lỡ chợ đêm hoa lệ nàng mong chờ nhất. Phải đi cáp treo sao? Ngả Hi chỉ ra mấu chốt vấn đề. Không phải cô, sợ chứ, đúng tôi sợ độ cao. Lê Mộc nặng nề gật đầu. Ừ, vậy đi cáp, cách chương.